xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 30, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng lộ dọn một cái ghế ra ở bên cạnh nhìn Nhuận Ngọc đọc sách, từ gương mặt kia của hắn giống như ngọc chuyển rời đến ít hầu cùng xương quai xanh gợi cảm, lại đến ngón tay thon dài trắng nõn cầm cầm kia, quả nhiên là nhãi con của nàng, thấy như thế nào cũng đẹp. Nhuận Ngọc tuy rằng không có ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhưng hắn có thể cảm giác được ánh mắt Quảng Lộ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, hắn cảm giác chính mình bị nhìn chằm chằm đến sắp bốc hỏa. Nhuận Ngọc có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói. Ngươi không cần nhìn chằm chằm ta như vậy, ngươi đẹp ta nguyện ý xem, không được sao? Quảng Lộ nghiêng đầu ngốc manh hỏi. Ta, vốn dĩ muốn buột miệng thốt nói. Ngươi nếu nhìn nữa ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì, bị lời bộc bạch của Quảng Lộ nói làm cho đầy mặt đỏ bừng. Ngươi lại nói mê sảng, ngoài mặt Nhuận Ngọc trách cứ nói, nhưng trong lòng lại giống như lau mật ngọt. Ta không có nói mê sảng, ta liền thích ngươi lớn lên đẹp thật sự. Quảng Lộ đứng đắn nói còn nắm tay nổi các khớp xương rõ ràng của Nhuận Ngọc lên, a, người này như thế nào liên thủ đều đẹp như vậy, phạm quy. Nhuận Ngọc cảm nhận được tay chính mình bị bàn tay ấm áp mềm mại cầm lên, tức khắc phản ứng nắm lấy tay Quảng Lộ, dùng tay chính mình đem nó vây quanh, còn ở trong bàn tay nàng gãi gãi, ngược lại 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn nói, nếu ngươi thích ngươi liền nhìn nhiều chút, nam nhân này, Liêu muội có thể được thực a, yểm thú vừa tiến đến lại nhìn thấy một hình ảnh ngược cầu như vậy, nó tỏ vẻ ta độc thân chiêu ai chọc ai. Vì cái gì phải cho ta ăn cầu lương, gần đây trong mộng của chủ nhân, cũng như vậy. Không thể miêu tả, yểm thú gần đây khi ăn mộng của chủ nhân vừa ăn vừa khóc, nó quyết định, nó muốn đi thân cận. Sau khi cẩm mịch nhà vẫn đan ra, vốn dĩ Quảng Lộ cho rằng cẩm mịch sẽ phát hiện chính mình yêu Húc Phượng, không nghĩ tới cẩm mịch nên ha ha, nên uống uống, đối Húc Phượng cũng không có thực thích. Sau lại nàng phát hiện nguyên lai không có trải qua tàn phá tình yêu là không vững chắc, chủ yếu là không có người ở giữa phá hư, tình yêu của cẩm mịch cùng Húc Phượng quá thuận lợi, bởi vậy cũng không đến chết không phai. Vô luận là Điện Hạ, hay là Thiên Hậu, hay là Tuệ Hòa, kỳ thật đều là đá kê chân cho tình yêu của Cẩm Mịch cùng Húc Phượng, làm cho tình yêu của bọn họ càng thêm kiên trinh không vỡ. Hiện giờ, bọn họ đều không phá hủy, tự nhiên tình yêu của bọn họ cũng không có oanh oanh liệt liệt như vậy. Nói đến Thiên Đế, tuy rằng sự kiện lần trước đã bị áp xuống, nhưng thanh danh bại hoại, hơn nữa rất nhiều chuyện xưa bị đào ra, cái gì thí huynh trốn vị, vì củng cố địa vị của chính mình mà lợi dụng nữ nhân, một đống lớn tin tức ồn ồn không dứt. Làm cho Thiên Đế không thể không suy xét chuyện kế vị, lại không lập hoàng, nếu không phải chính mình vinh quang thoái vị, mà là bị người xoán vị. Dân là nước, chính mình là thuyền, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hiện tại người thay hắn làm Thiên Đế ít nhất vẫn là hài tử của chính mình, gần đây các giới xôn xao dị thường, đối chín với chính mình bất mãn cũng ngày càng tăng thêm, nghe nói gần đây còn có nổi lên một cái binh đoàn phản cha nam gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tư Thiên Hậu hiện giờ đối với ngôi vị Thiên Đế cũng không còn nữa, mỗi ngày chỉ nghĩ cùng mọi người vui vẻ đánh bài, gần đây nghe nói có cái đoàn phản cha nam đoàn gì đó, nháo đến những cái nam nhân đó là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nghe nói là từ một đám nữ tử các giới bị trượng phu tình lang vứt bỏ tạo thành nương tử quân, tuy rằng là nữ tử, nhưng chiến lực dị thường, thập phần lợi hại. Khẩu hiệu của các nàng cũng thập phần hung hãn, gọi là gì? Chặt đứt đám cha nam XX. Khiến cho Thiên Đế thập phần sợ chính mình bị thiết, lập tức phái Húc Phượng ra chân áp. Húc Phượng từ nhỏ sống trong nhung lụa, không trải qua quá cái suy sụp gì, cho rằng đám nữ nhân này khẳng định thực dễ chân áp, chỉ là một đám ô hợp với nhau. Hắn không hiểu lực sát thương khi nữ nhân đã tuyệt tình, cho nên hắn lúc mới bắt đầu còn khinh địch, nhưng mà đám người kia ra chiêu không theo kịch bản, đánh Húc Phượng trở tay không kịp, liên tục bại trận. Vì thế Thiên Đế phái Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc cùng Quảng Lộ cùng tiến đến, trước khi đi hắn liền thám thính một chút tin tức về nương tử quân, tin tức phát hiện các nàng đều là bị tình lang gây làm tổn thương, hoặc bị trượng phu vứt bỏ, sau đó tự phát tổ chức ở bên nhau, tuy không có dự mưu, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đoán được một cái nữ nhân thương tâm có thể làm ra chuyện điên cuồng như thế nào. Nương tử quân đối Nhuận Ngọc cũng không bài xích, bởi vì nghe đòn lục giới sớm đã đem thân thế Nhuận Ngọc truyền bá đi ra ngoài, đã biết mẫu thân Nhuận Ngọc cũng là bị phụ thân cha nam kia của hắn lừa gạt, càng là đau lòng. Bởi vậy thái độ các nàng đối Nhuận Ngọc còn tính là bình tĩnh, không có giống như lúc hôm mãnh đánh với Húc Phượng, thậm chí khi Nhuận Ngọc vứt cành ô liu muốn cùng các nàng nói chuyện, các nàng cũng đáp ứng rồi. Nhuận Ngọc cũng không nghĩ bạo lực có thể giải quyết được vấn đề, hắn hiểu lấy tình, động chi lấy lý, hy vọng đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa, còn nêu việc mẫu thân chính mình cùng mẫu thần hai người hòa thuận ở chung làm ví dụ. Hắn khuyên nhủ, người tồn tại sao chính là vì vui vẻ, nếu nam nhân làm các ngươi không vui, chúng ta không cần nam nhân, cùng nhau vui vui vẻ vẻ đánh bài không hảo sao. Hơn nữa, cả ngày đánh đánh giết giết cũng không thể hảo hảo chăm sóc hài tử, đối với hài tử chính mình trưởng thành cũng bất lợi. Những người có hài tử đều sôi nổi cúi đầu, bởi vì những ngày gần đây nhiều lần chinh chiến, xác thật thật lâu không có quan tâm đến hài tử chính mình. Nhuận Ngọc nhìn phản ứng của mọi người một chút tiếp tục nói. Phát sinh chiến tranh cũng không thể giải quyết cái gì, không bằng đem thời gian làm này đó, đặt ở trên người chính mình yêu thương, không phải càng tốt sao. Vì thế hắn lại lấy ra mặt trược cùng bài ra, giảng giải phương pháp chơi một chút. Nhìn mọi người vô cùng cao hứng mang theo mặt trược cùng bài trở về xem hài tử, Nhuận Ngọc vui mừng mà cười. Kinh này vừa đứng tên tuổi Nhuận Ngọc càng thêm vang dội, lần trước là thành vương chi tranh bắt được một tảng lớn tâm của tướng sĩ Tâm, lần này là đến nữ nhân cũng cảm thấy Nhuận Ngọc là cái quân vương tốt cùng phụ thân cha nam của hắn cùng đệ đệ chỉ biết run của hắn hoàn toàn không giống nhau. Mọi người nhặt củi lửa thêm cao thiên đế ngồi trên ngôi vị thiên đế cảm giác được hôm nay là phải thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngôi vị thiên đế, Húc Phượng là không nóng nảy, trước kia là mẫu thần sẽ giúp hắn làm tốt mọi chuyện, cho nên hắn mọi việc đều không cần tranh, hiện giờ, danh vọng của hắn không bằng Nhuận Ngọc muốn tranh cũng tranh không nổi. Vì thế hắn chạy tới cùng Nhuận Ngọc nói chuyện, ta vô tình cùng huynh tranh ngôi vị thiên đế, ta hiện tại chỉ muốn cùng Cẩm Mịch mà thôi. Nhuận Ngọc thật sâu mà nhìn Húc Phượng, lại không nói chuyện. Qua đi không lâu, lục giới liền thu được tin thiên đế lập tân hoàng, tất cả mọi người đều nghi hoặc như thế nào hôm nay thiên đế còn chưa có chết lại nhanh như vậy lập tân vương mới. Nhưng mà bọn họ không biết chính là thiên đế thật sự muốn không muốn lập Nhuận Ngọc làm tân đế, khả năng không phải chính mình thoái vị mà là bị đánh hạ đi. Hắn già rồi, thiên hậu cùng tóc ly cũng không thích tìm hắn đánh bài, ghét bỏ hắn, hắn nhìn lại hơn phân nửa nhân sinh của chính mình, vô ngữ cứng học. Cách chương.